Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 516, tăng lên Pháp Bảo Biện Pháp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chi Chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu lần nữa trở lại Nghênh Tiên Thành. Mạc Hà vừa mới trở lại mình ngủ lại cái đó sân. Còn chưa tới kịp ngồi xuống nghỉ ngơi, thì có người tới tự mình nói. Tiên đình tới đón dẫn người mình đã tới, để cho mình đi trước gặp nhau. Đang đi ra sân thời điểm, Mạc Hà quay đầu nhìn một cái tự mình tới đến tinh không sau đó. Cái đầu tiên ngắn ngủi dừng lại địa phương, không nghĩ tới từ đầu tới đuôi, chỉ ở chỗ này một lúc tuổi già đã. Đi theo tới tự mình nói tin tức người, Mạc Hà rất nhanh liền gặp được tiên đình người đến. Đối phương là một cái nhìn như đặc biệt lão luyện tiên nhân. Tu vi hẳn ở chân tiên cảnh giới hậu kỳ. Trên mình như vậy lão luyện khí chất. Và thông thường nguyên thần chân tiên hơi có chút không cùng. Phối hợp hắn anh tuấn ánh mặt trời bên ngoài. Vô hình lại cho người một loại rất có sức sống cảm giác. Ở thấy Mạc Hà sau đó. Không được Mạc Hà mở miệng. Vị này tiên đình sứ tới liền mỉm cười mở miệng nói. Gặp qua Mạc đạo hữu, cái này mấy ngày bởi vì một ít chuyện tình trì hoãn hành trình. Để cho Mạc đạo hữu ở chỗ này đợi lâu, vạn mong chớ trách, người trước mắt này vừa mở miệng, giọng nói chuyện, cộng thêm hắn diễn cảm cử chỉ, để cho người lập tức liền có thể cảm giác đến đối phương thân cận thân thiện. Lời nói cũng có thể để cho người cảm giác được coi trọng. Đây là một cái rất giỏi về giao tế người. Mạc Hà ở trong lòng đối với người trước mắt để lại như vậy ấn tượng đầu tiên. Cái này loại vừa thấy mặt, liền đặc biệt có thân hòa lực người. Ở tộc người tiên nhân cảnh giới trở lên cao thủ bên trong. Hẳn coi như là tương đối hiếm thấy. Bất quá để cho người như vậy tới thành tựu tiên đình sứ tới. Vậy thật là lại không quá thích hợp. Người cùng người lui tới ấn tượng đầu tiên là vô cùng trọng yếu. Cho người lưu lại tốt vô cùng ấn tượng đầu tiên. Đặc biệt có giúp cho kế tiếp lui tới. Ngược lại, nếu để cho người lưu lại đặc biệt xấu ấn tượng đầu tiên. Như vậy tiếp theo phải cải biến. Chính là một kiện tương đương hao tâm tốn sức chuyện. Người tu luyện mặc dù ở phương diện này không sẽ bị ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa chú trọng một người bản chất, nhưng là tốt đẹp, ấn tượng đầu tiên. Giống vậy sẽ dễ dàng hơn để cho người sinh lòng hảo cảm. Trợ giúp lẫn nhau kết giao. Đạo hữu khách khí, không thỉnh giáo đạo hữu tục danh. Mạc Hà ở trong lòng đối với người trước mắt này làm ra đánh giá sau đó. Trên mặt vậy lộ ra mỉm cười. Đặc biệt lễ độ hướng về phía người trước mắt hỏi, tiên đình bên ngoài khiến cho Ninh Thụy, lễ độ, thấy Mạc Hà như vậy có lý, thành tựu tiên đình sứ tới Ninh Thụy, ở trong lòng cũng không khỏi rất đúng Mạc Hà sinh lòng hảo cảm. Giống như Mạc Hà đối với hắn ấn tượng đầu tiên như vậy, Ninh Thụy đích xác là một người vô cùng là sở trường giao thiệp với người người. Tộc người tiên đình mặc dù là một cái so với là phân tán tổ chức, nhưng là muốn cân đối các phe lực lượng, cũng là một kiện chuyện rất phiền toái tình. Cái này thì đặc biệt cần xem Ninh Thụy như vậy tiên nhân. Và rất nhiều người đã từng quen biết Ninh Thụy, ở cùng người lui tới thời điểm, thường thường có thể bằng vào ấn tượng đầu tiên, là có thể đoán được đối phương tính cách và khắp mọi mặt đức hạnh. Nếu như Mạc Hà như vậy, ở Ninh Thụy tiếp xúc qua người bên trong, đều là có vốn để chảnh người. Hơn nữa vậy thường thường là sống lâu hơn người. Ở nói lên mình tục danh sau đó, Ninh Thụy liền lần nữa đối với Mạc Hà nói, Mạc đạo hữu ở Thụy Dương Tinh vậy đợi mấy ngày, chắc hẳn có một số việc. Mạc đạo hữu cũng đã biết, ta cũng không sẽ cùng Mạc đạo hữu nhiều lời. Tiếp theo cần mang Mạc đạo hữu đi ta tộc người một ngôi sao lớn. Mang Mạc đạo hữu lựa chọn một nơi sau này một đoạn thời gian tu hành chỗ. Cũng để cho Mạc đạo hữu càng hiểu một chút tiên đình. Nghe được Ninh Thụy mà nói, Mạc Hà gật đầu một cái, tiếp tục mỉm cười nói, vậy kế tiếp liền phải làm phiền đạo hữu, cần phải hết sức chi trước thôi. Mạc đạo hữu nếu như thuận lợi, chúng ta đi ngay. Và Đan Mộc đạo hữu lên tiếng chào hỏi, sau đó liền lên đường đi. Tiếp theo trên đường còn được một đoạn thời gian. Ninh Thụy nghe vậy, mỉm cười trả lời, nghe được đối phương những lời này, Mạc Hà lập tức liền gật đầu. Hắn cũng không có cái gì tốt dọn dẹp đồ, liền cùng Ninh Thụy cùng đi và Đan Mộc đạo nhân lên tiếng chào. Cảm ơn một chút đối phương mấy ngày nay chiếu cố, sau đó liền chuẩn bị rời đi, và mình cùng nhau chào hỏi cái này nhỏ chi tiết nhỏ, để cho Mạc Hà đối với Ninh Thụy trong lòng ấn tượng lại khá hơn một chút. Đối phương không hổ là giỏi về giao thiệp với người, những thứ này chỗ rất nhỏ làm được vô cùng thích hợp. Có thể trọn vẹn để cho đối phương cảm nhận được như vậy bị tôn trọng cảm giác. Cái này loại rất chú trọng thật nhỏ chỗ cách làm. Mạc Hà mặc dù biết đây là một loại có thể rất nhanh thành lập giao tình phương thức, nhưng hắn có lúc thật vẫn sẽ coi thường. Tuyệt đại đa số người tu luyện, làm việc cũng tương đối không câu chấp. Rất nhiều người lại là tùy tâm mà là, sẽ rất ít có xem Ninh Thụy cái này chồng. Mạc Hà mặc dù không phải là như vậy, ở phương diện này không chú ý người, nhưng để cho hắn học Ninh Thụy cái này chồng, Mạc Hà cảm thấy không khỏi có chút quá mệt mỏi. Có như vậy một cái lễ phép làm đặc biệt chu toàn người đồng hành, vậy nhắc nhở Mạc Hà một chút, chuẩn bị trước khi rời đi. Mạc Hà thuận tiện lại đi một chuyến Ngao Tinh Các, và Vệ Cẩm vậy lên tiếng chào. Mặc dù và đối phương không gọi được bạn bè gì, có thể Vệ Cẩm đối với hắn biểu hiện ra đầy đủ có lòng tốt, mang hắn ngao du tinh không? Hơn nữa vậy nói cho hắn không ít chuyện, nếu như sau đó còn có cơ hội, Mạc Hà vậy không ngại cùng chi làm bạn một phen. Đang cùng Vệ Cẩm sau khi chào hỏi, Mạc Hà liền không có cần gì lại chào hỏi người, vì vậy liền đi theo Ninh Thụy cùng nhau bay ra liền Thụy Dương Tinh. Lần này, hai người cũng không có bằng vào mình độn thuật đi đường, mà là ngồi Ninh Thụy một kiện tiên bảo, cùng nhau ở tinh không bên trong đi đường. Tinh không bên trong, Mạc Hà nhìn mình hai bên nhanh chóng xẹt qua từng hạt tròn vẫn thạch, lại cúi đầu xem chân mình hạ cũng không phải là quá bắt mắt hình thoi tiên bảo, không khỏi được khen, đoạn đạo hữu cái này kiện tiên bảo tốc độ phi hành nhanh, tuyệt đối ít có tiên bảo có thể so sánh. Nghe được Mạc Hà khen ngợi, điều khiển hình thoi tiên bảo nhanh chóng bay về phía trước. Ninh Thụy truyền âm trả lời, Mạc đạo hữu quá khen rồi, ta là tán tu xuất thân, tại chưa có thành tiên trước, tế luyện nhất để ý pháp khí chính là mình phi hành pháp khí. Nói ra thật xấu hổ, lúc ấy chỉ là nhát gan, vì bảo vệ tánh mạng mà thôi. Kết quả cái này kiện phi hành pháp khí lại một mực đi theo ta lâu như vậy, cuối cùng ở cơ duyên xảo hợp dưới lại thành công bị ta tế luyện thành tiên bảo. Bất quá cái này kiện tiên bảo mặc dù tốc độ không tầm thường, nhưng cũng chỉ là như vậy. Nghe được đối phương như thế nói, Mạc Hà không có chút nào cầm đối phương tự khiêm nhường coi là thật. Có lẽ đối phương trong lời nói xác thực có một ít chân thật nội dung. Nói thí dụ như tán tu xuất thân người tu luyện, đang tu luyện giới lăn lộn, quan trọng nhất làm lại chính là bảo vệ tánh mạng. Cho nên tế luyện nhất để ý là phi hành pháp khí. Một điểm này hoàn toàn có thể hiểu. Vậy không cần cảm thấy đối phương nhát gan. Dẫu sao coi như ngươi có lớn hơn nữa lá gan, tánh mạng cũng chỉ có một cái. Sống được tương đối lâu dài, thường thường đều là cẩn thận một chút người. Ngoài ra, có thể đem một kiện phi hành pháp khí tế luyện đến tiên bảo tầng thứ, cái này đồng thời cũng nói đối phương năng lực phi hành pháp khí đang tu luyện giới coi như là tương đối thường gặp. Nhưng là vậy giống như là ở thần hồn cảnh giới. Bởi vì thần hồn cảnh giới người tu luyện, bản thân bằng vào mình không cách nào thi triển độn thuật. cho nên cần phải bay pháp khí phụ trợ. Trừ cái này ra, những thứ khác tương đối thường gặp phi hành pháp khí. Vậy chính là khoảng cách xa người đi đường thời điểm sử dụng phi thuyền các loại pháp khí. Bất quá loại này pháp khí bị tế luyện tương đối khá, cũng chính là pháp bảo cấp bậc, tiên bảo tầng thứ phi hành pháp khí, tuyệt đối không phải như vậy nhiều thấy. Chỉ bằng đối phương cái này kiện tiên bảo hiện tại cho thấy tốc độ phi hành. Mạc Hà cảm thấy, ở chân tiên cảnh giới, trừ tinh tu không gian chi đạo cao thủ ra, sợ rằng ít có người có thể đuổi kịp Ninh Thụy tốc độ. Mà đối phương cái này kiện tiên bảo, bây giờ là một kiện có ba đạo tiên cấm hạ phẩm tiên bảo. Còn có tiếp tục tăng lên không gian. Nghĩ tới đây, Mạc Hà nhưng đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Ninh Thụy cái này kiện tiên bảo là hắn theo tu luyện ban đầu liền một mực tế luyện. Như vậy mới bắt đầu luyện chế vật liệu, liền tuyệt đối không thể nào quá tốt. Nhưng đối phương có thể đem tăng lên tới tiên bảo tầng thứ, tuyệt đối là giải quyết vật liệu bản thân cường độ hạn chế vấn đề. Mạc Hà Mạc Ngọc Trúc Trượng hiện tại vẫn là chín đạo bảo cấm pháp bảo. Không có đem tăng lên tới tiên bảo tầng thứ, chính là sợ vật liệu bản thân cường độ chưa đủ, từ đó hủy diệt cái này kiện mình một mực tế luyện pháp khí. Vốn là muốn tới đến trên bầu trời sau đó, tìm giải quyết phương pháp. Hiện tại vừa vặn hướng Ninh Thụy hỏi thăm một chút, lập tức Mạc Hà liền truyền âm thỉnh giáo. Liên quan tới tế luyện pháp khí, ta có một việc muốn hướng Đoạn đạo hữu thỉnh giáo, nếu như thuận tiện, xin Đoạn đạo hữu có thể chỉ điểm. Mạc Hà những lời này mới vừa truyền tới Ninh Thụy trong tai. Ninh Thụy liền cười trả lời, Mạc đạo hữu là muốn hỏi ta như thế nào tăng lên pháp bảo bản thân cường độ, khiến cho có thể tế luyện đến tiên bảo tầng thứ đi. Gặp mình còn không có nói, Ninh Thụy cũng đã biết mình muốn hỏi gì. Mạc Hà vậy không kinh ngạc chút nào, theo trên vùng đất đi tới trên bầu trời tiên nhân như vậy nhiều. Mọi người trước tế luyện pháp bảo, đại đa số có thể cũng phải đối mặt cái vấn đề này. Ninh Thụy đoán được mình muốn hỏi, cái này cũng không hiếm lạ. Ở Ninh Thụy nói sau khi nói xong, ngay sau đó hắn lại tiếp tục nói, muốn tăng lên pháp bảo cường độ, cái này ở trên bầu trời cũng không khó. Vậy phương pháp sử dụng đều là hướng pháp bảo bên trong dung nhập vào một ít tiên tài, từ đó tăng lên pháp bảo cường độ. Dĩ nhiên, cầm pháp khí tế luyện đến pháp bảo và trình độ, còn muốn hướng trong đó dung nhập vào vật liệu, cũng không phải là như vậy dễ dàng có thể làm được. Cho nên có thể dung nhập vào trong pháp bảo, hơn nữa tăng lên pháp bảo cường độ tiên tài, thì phải tương đối thiêu dịch. Nếu có thể dung nhập vào pháp bảo bên trong, tăng lên pháp bảo cường độ, vẫn không thể đối với bản thân cấm chế có quá lớn quấy nhiễu ảnh hưởng. Như vậy tiên tài, chủng loại thật ra thì vậy cứ như vậy chút, trong đó tương đối thường gặp như nhau, chính là sinh từ vô hình cương phong tầng bên trong cương phong linh thủy. Cái này kiện tiên tài có rèn luyện pháp khí cường độ công hiệu, chỉ là muốn đạt tới hiệu quả, tiêu hao cương phong linh thủy cũng không thiếu, hơi có chút xa xỉ. Trừ cái này ra, còn có trắng dung tiên ngọc, âm dương thạch, xả thân tiên mộc cùng tiên tài, cũng có thể tăng lên pháp bảo cường độ, mà không ảnh hưởng đến pháp bảo nội bộ bảo cấm. Nếu như Mạc đạo hữu pháp bảo tương đối đặc thù, không cách nào dung nhập vào bất kỳ tiên tài, vậy cũng có thể thì phải hơi phiền toái một chút, cần tìm tiên đình bên trong sở trường con đường luyện khí lửa ao tiền bối. Hắn nắm giữ một loại rèn luyện linh viêm, cũng có thể đến giúp đạo hữu. Ngoặc kép, Ninh Thụy đối với Mạc Hà giải thích, đem hắn biết đều nói cho Mạc Hà, bởi vì đây cũng không phải là bí mật gì nội dung. Mạc Hà chỉ cần để ý, sớm muộn cũng sẽ biết. Hiện tại hắn nói cho Mạc Hà, còn có thể hơi kéo gần nhất hạ quan hệ, thế nào mà không là.